Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, bảo trì Tiếu Dung. Trần Tấn vừa dứt lời, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn mò ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, đối Kỳ Húc Quang cười cười nói, nữ nhân thật sự là phiền phức nha. Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ đồng thời mập mờ cười cười, biểu thị ra đã hiểu gật đầu. Trần Tấn cười đến cực kỳ sao, cầm điện thoại di động đi tới một mảnh còn không sử dụng khu vực tiếp lên điện thoại. Gặp hắn đi ra, Kỳ Húc Quang nụ cười trên mặt vẫn như cũ duy trì. Lại đối Trần Bắc Hổ hỏi, lần trước hắn đến cùng đi thành sao đông cái nào cư xá? Cha rõ ràng sao? Hắn giống như đối với nữ nhân này phá lệ để bụng đây này. Phải nghĩ biện pháp điều tra ra là ai mới được. Không có cách nào cha. Trần Bắc Hổ nhíu mày lắc đầu nói, trừ phi lập án, nhưng lại không có gì lý do chính đáng, mà lại ta sợ hắn ở bên kia cũng có chính mình quan hệ, liền không làm như thế. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, ngươi nói đúng. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ đều ứng cùng hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đừng đem hắn làm phát bực. Trần Bắc Hổ ứng tiếng, minh bạch. Hắn đối Trần Tấn nữ nhân đến cùng là ai cũng 10 phần hiếu kỳ. Không vì cái gì khác, có thể bắt lấy đối thủ cạnh tranh uy hiếp, vĩnh viễn là chuyện phải làm. Mà đầu này, Trần Tấn hướng Kỳ Húc Quang nhìn qua, gặp bọn họ không phản ứng gì, lúc này mới đem điện thoại nhận, trên mặt đồng dạng từ đầu tới cuối duy trì lấy mập mờ tiếu dung. Ngữ khí lại là lạnh lùng nói, Chu Tổng, ngươi gọi ta đợi thật lâu oa. Ai tương đương, Chu Lập Hải thở thật dài, tại kinh lịch gần một tuần dày vò về sau, rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp tại hiện thực trước mặt. Đông Giang thành phố vũng nước này quá sâu. Hắn lại không biết sâu cạn một đầu đụng vào. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, chết đuối đều là biết bơi. Mà vì không chết đuối, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Hắn tại điện thoại đối diện nói, Trần Tổng, ngươi nói cho ta một chút đi, bọn hắn chuẩn bị ném bao nhiêu tiền nhập cổ phần tài chính? Trần Tấn cười nói, lão Chu Hoa, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Thiên Thự tập đoàn thế nhưng là một phân tiền đều không có ý định ra. Chu Lập Hải nghe xong, lập tức như bị dẫm lên cái đuôi mèo hoang bình thường. Sợ hãi giống nói, Trần Tấn, ngươi hẳn là chơi ta đây à. Một phân tiền đều không ra. Chỉ bằng bọn hắn quan hệ, muốn ăn ta 51% cổ phần. Hắn sụp đổ nói, ỷ thế hiếp người cũng không mang theo chơi như vậy à. Nếu thật là như thế, ta lúc đầu còn không bằng cùng Hạ Dương Phi hợp tác đâu. Hạ Dương Phi đã nhốt vào bệnh viện tâm thần bên trong, không có cách nào hợp tác với ngươi. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói, ách tương đương, Chu Lập Hải bị ế trụ, Hạ Dương Phi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Như vậy Tinh Minh một người, nói hắn điên rồi là không thể nào. Như vậy cũng liền chỉ có một khả năng tính. Chuẩn xác mà nói, Trần Tấn nói, hắn đắc tội không nên đắc tội người, cho nên là đáng đời. Là Thái Tổng cùng Kỳ Tổng bọn hắn, không phải, đây là hai chuyện, minh bạch rồi. Trần Tấn nghiêm túc hỏi, Chu Lập Hải sợ đến không nhẹ, vội vàng đáp, minh bạch, thế nhưng là Thiên Thự tập đoàn bên này, một phân tiền đều không ra. Người gấp cái rắm, đầu óc heo. Trần Tấn một bên hướng phía Kỳ Húc Quang làm cái ngượng ngùng động tác, mang theo tiếu dung, vừa hướng Chu Lập Hải mắng. Trước khác nay khác, Trần Tấn đã không còn là cái kia mang Chu Lập Hải nhìn phòng thời điểm. Cần phải cẩn thận ứng đối hắn người đại diện, mà Chu Lập Hải cũng không còn là cái kia tay cầm trọng kim. Tùy tiện liền có thể để Trần Tấn kiếm cái bát đầy bồn doanh lớn khoản. Mắng hai câu thì thế nào? Trần Tấn nói tiếp, ta nói chính là bọn hắn sẽ không lại kia xuất tiền đến nhập cổ. Nhưng là Hải Thịnh bất động sản cần thanh toán cho An Vạn Gian công ty công trình phí tổn. Liền có thể giảm bớt một khối lớn. A, Chu Lập Hải phảng phất căn bản không nghe thấy Trần Tấn tiếng mắng bình thường. Kinh ngạc nói, ý của ngươi là công trình khoản trực tiếp chuyển thành nhập cổ phần tài chính. Đúng thế, tương đương với bơm tiền đi, đến lúc đó thủ tục trên điều chỉnh một chút là được rồi. Trần Tấn đáp, Chu Lập Hải nghe xong, rốt cục bật cười, Phượng Hoàng Thành hạng mục tổng phí tổn ước chừng tại 18.7 ước tả hữu, số tiền kia chính Chu Lập Hải khẳng định là không có. Hết thảy đều muốn dựa vào ngân hàng vay, cho nên mệnh căn của hắn liền là dựa theo tiêu thụ chính sách. Chờ thứ nhất phê phòng ở kiến tạo đến 3 tầng trở lên về sau, lập tức xin dự bán chứng mở bán, sau đó dựa vào hộ khách phòng khoản đến hoàn lại vay. Nhưng hiện nay vừa cần hộ khách chiếm đa số, 9/9 cũng phải cần vay, mà xin vay cùng tối thẩm phê sau cho vay tiền thời gian cũng sẽ không ngắn. Cho nên đoạn thời gian này là nhà đầu tư gian nan nhất thời gian. Không đơn thuần là dạng này, nhất định còn sẽ có tương đương bộ phận sử dụng công quỹ mua phòng hộ khách. Công quỹ cho vay tiêu chuẩn thế nhưng là phòng ốc hoàn toàn kết đỉnh. Cái này kéo dài rơi thời gian, thiêu đến đều là đại bút lợi tức a. Chỉ khi nào cái này 18.7 ước không cần thanh toán xong, trong tay hắn hiện hữu tài chính lập tức liền có thể trực tiếp dùng để hoàn lại vay. Tiết kiệm được ở giữa về khoản kỳ chờ đợi, tiết kiệm tới lợi tức nhưng liền không nói được rồi. Chu Lập Hải nhảy cẫng mà hỏi, không có vấn đề, vậy lúc nào thì xử lý thủ tục? Cười cái dám a ngươi. Trần Tấn lại mắng, ngươi còn tưởng rằng gần 2 tỷ đều sẽ dùng đến mua ngươi như thế cái phá công ty sao? Còn chỉ có 51% cổ phần, 10 ước. Trần Tấn nói cho hắn thực tế giá cả. Chu Lập Hải có chút bất đắc dĩ, biệt khuất nói, mới 10 ước, Phượng Hoàng Thành hạng mục tổng giá trị thế nhưng là hơn 70 ước a. Ta chi phí, chỉ riêng phí tổn liền 18-19 ước, tăng thêm thổ địa nhượng lại kim, hơn 20 ước đâu. Kia đến bán được rơi mới đáng tiền, bán không xong hết thảy đều là trống không. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có mình đường dây tiêu thụ sao? Có nắm chắc tại trả khoản kỳ trước đó hoàn thành về khoản sao? Trần Tấn vô tình nói, đây mới là chỗ có mấu chốt của vấn đề chỗ. Cho nên Chu Lập Hải trực tiếp liền bị Trần Tấn cho hỏi đến xít sao. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng Thiên Thự tập đoàn nhập cổ phần yêu cầu, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì cái này. Hiện tại giá thị trường nhưng là chân chính thời đại băng hà. Hắn xác thực có thể cắn chết răng không hé miệng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là tiêu thụ tình huống không tốt, mắt xích tài chính vừa đứt, hắn liền phải trực tiếp phá sản đi đường. Chỉ khi nào sau lưng dựa vào Thiên Thự tập đoàn lại khác biệt. Lớn như vậy cái tập đoàn công ty, là hoàn toàn có năng lực cam đoan sung túc tài chính lưu. Chỉ cần mắt xích tài chính không ngừng, như vậy Phượng Hoàng Thành thậm chí có thể che bàn không bán. Chờ vượt qua cái này một mùa trời đông giá rét lại nói. Chỉ cần có thể đem Phượng Hoàng Thành bàn sống, như vậy y nguyên chiếm hữu Hải Thịnh bất động sản 39% cổ phần hắn, có thể được đến lợi nhuận cũng sẽ vượt xa hiện tại. Đừng nhìn hơn 70 ước lớn như vậy bút kim ngạch. Đối với Chu Lập Hải Hải Thịnh bất động sản tới nói, nếu như không có năng lực trả hết ngân hàng vay, như vậy số tiền kia trong đó một bộ phận lớn đều sẽ trở thành không ngừng kéo dài trả khoản kỳ về sau. Ngân hàng lãi mẹ đẻ lãi con cái này tuyết lớn cầu bên trong từ từ tái nhợt. Đến cuối cùng, có thể cho hắn cái này nhà đầu tư lưu lại nhiều ít. Liền thật khó mà nói, ai tương đương đều là cái này phá giá thị trường gây. Ta là thật mẹ nhà hắn chút xui xẻo. Chu Lập Hải cuối cùng ngượng ngùng mắng một câu, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta đáp ứng. Trần Tấn gật gật đầu. Giả Quỳnh cùng Chu Lập Hải đều đã cầm xuống, còn lại liền là thế nào tại cái này liên tục đại động tác bên trong mưu cầu ích lợi của mình. Thế là hắn đối Chu Lập Hải dặn dò, chính ngươi cũng đừng cùng Thái Tổng, Kỳ Tổng bọn hắn liên hệ. Mười ích còn là bởi vì tự ta cũng có cổ phần mới tranh thủ tới đâu. Ngươi lại đi nói lời, dễ dàng biến khéo thành vụng. Như vậy đi, ban đêm ta trước cùng ngươi chạm mặt lại nói. Được rồi, ta hiểu được. Chu Lập Hải cúp điện thoại. Kỳ Húc Quang gặp Trần Tấn cuối cùng cúp điện thoại, cười đi tới nói, tiểu Trần, xem ra ngươi là diễm phúc không cạn đây này. Chậc chậc chậc, tương đương ngươi thật đúng là đừng nói. Cái này cô nàng hăng hái nha, ngay cả Áng Mây Truy Nguyệt đều sẽ. Ta đúng là có chút mê muội. Trần Tấn mập mờ nói, Áng Mây Truy Nguyệt. Bên trên Trần Bắc Hổ lập tức hứng thú hỏi, kia là cái gì tư thế? Trần Tấn lắc đầu, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời nha. Ha ha ha, tương đương. Kỳ Húc Quang thì là cười nói, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Không được. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, ta hẹn cái này cô nàng đi Lĩnh Ngạn tắm suối nước nóng đâu. Nếu là tại hồ suối nước nóng bên trong đến một bộ Áng Mây Truy Nguyệt, mẹ kiếp, tương đương ta đi trước. Gặp hắn vô cùng lo lắng rời đi, Kỳ Húc Quang hướng Trần Bắc Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức lấy ra điện thoại, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN